Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 37 của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Hậu Tinh Thần Biến của tác giả Bất Cập Tiêu Thị. Và ngay sau đây thì xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung của tập truyện này. Lúc bây giờ Hồng Quân nhớ rõ, Hàn Thư đã rất nhiều lần nói chuyện về nguyện vọng của mình cho hắn nghe, chỉ muốn nhanh chóng mang Lâm Lâm đến một địa phương nào đó, an tĩnh sống một cuộc sống bình dị. Hồng Quân thì hoàn toàn hiểu được lý do của Hàn Thư. Hắn cũng chỉ muốn lão bà của mình được hạnh phúc thôi. Nhưng lúc này, sư đệ lại cần hắn. Cho đến hôm nay, một nguyện vọng nhỏ nhoi như thế thôi hắn cũng không còn thực hiện được nữa rồi. Hồng Quân, đệ cũng nên mở rộng lòng mình ra. Những người ở đây kỳ thật đã chết qua một lần. Đối với chúng ta mà nói, có một địa phương để yên bình sống qua ngày là đã tốt rồi. Hàn Thư huynh đệ vì thần giới thứ hai mà hy sinh, thần giới thứ hai sẽ vĩnh viễn ghi nhớ công lao của đệ ấy. Nghị Cương lão ca, đệ hoàn toàn hiểu rõ. Vừa nãy, thực sự đệ muốn đem toàn bộ huyền hổ thú ra giết hết, báo thù cho sư huynh. Nhưng đệ nghĩ, ngay từ đầu chúng ta đã sai. Chúng ta lợi dụng huyền hổ thú, bọn họ làm vậy cũng đúng. Hồng Quân lại thở dài nhìn lên nóc nhà. Nhưng là hắn còn có thể nhìn xuyên qua mái nhà, thấy bầu trời đầy vô danh vật chất. Ở một nơi nào đó trong vô danh vật chất ấy, còn có cả Liễu Hàn Thư. Liễu Hàn Thư chết đi, mang đến cho Hồng Quân không ít đả kích. Trong 10 năm, hắn tự giam mình trong trướng doanh của huyền hổ thú. 10 năm thống khổ, tự trách mình và hối hận. Nghịch Cương cũng chỉ biết ở một bên, không ngừng khuyên nhủ. Cuối cùng qua 10 năm, Hồng Quân cũng đã có quyết định. Trước hết, hắn muốn đi tìm Lâm Lâm. Mặc kệ tin tức này đã kích nàng đến như thế nào đi chăng nữa, nàng cũng vẫn có quyền được biết sự thật. Sau khi Thạch Liệu Tín lui ra không lâu, thần nhân của thần giới thứ hai lại một lần nữa trở về các thành trì. Tại Hồng Quân Thành, trong phủ thành chủ, Hồng Quân một mình đi tới trước cửa phòng của Lâm Lâm. Nghịch Cương cũng muốn đi cùng, nhưng bị Hồng Quân cự tuyệt. Ngón tay của Hồng Quân vẫn giữ nguyên, không dám đẩy cửa. Một hồi sau mới nhẹ nhàng gõ cửa. Lâm Lâm, từ ngày Hàn Thư rời đi, vẫn có một bộ phận nhân mã đi theo bảo vệ nàng. Trải qua một quãng thời gian dài, di chuyển qua nhiều nơi, rốt cuộc các nàng cũng trở về thành trì của mình. Chuyện gì cần giải quyết thì cũng đã giải quyết xong. Chỉ có một điều là nàng chưa gặp được lại Hàn Thư. Lần này trước dự cảm thấy một điều bất trắc, nhưng nàng cố gắng không tin vào điều đó. Nhưng chính điều đó khiến nàng lo lắng hơn nhiều. Nhưng thực sự, nàng không tin Hàn Thư đã chết. Để giết thời gian và để đỡ nhàm chán, nàng tập trung vào tu luyện. Nhưng tâm tình bất an nên nàng không thể nào tập trung tu luyện được. Cứ nhắm mắt lại là nàng lại thấy hình dáng của Hàn Thư. Hôm nay, nàng đang định tu luyện thì đột nhiên nghe tiếng gõ cửa. Lầm lầm đột nhiên giật mình. Nàng cứ nghĩ rằng Hàn Thư đã trở lại nên vội vàng ra mở cửa. Hàn Thư! Vừa mở cửa ra, Lâm Lâm không hề nghĩ ngợi gì mà gọi ngay tên của Hàn Thư. Cái mà nàng nhìn thấy chính là khuôn mặt buồn rầu, có nét hối hận, xấu hổ đang đứng trước mặt nàng chính là Hồng Quân. À, là Tiểu Sương à? Xin lỗi, tỷ tưởng là Hàn Thư trở lại nên vội vàng gọi. Nàng nói xong liền nhường đường cho Hồng Quân tiến vào phòng. Nàng cũng không quên nhìn ra xa xa ngoài cửa như chờ đợi bóng dáng của ai đó. Hồi lâu mới thất vọng đóng cửa lại. Tiểu Dương, như thế nào mà có mình đệ trở lại? Hàn Thư đâu? Lầm lầm theo Hồng Quân, nửa ngày vẫn không nói lời nào, thì nghi hoặc hỏi lại. Sư huynh đi rồi. Hồng Quân do dự một chút rồi mở miệng nói. Lầm lầm sững sờ một chút rồi ngơ ngác hỏi. Hàn Thư đi đâu? Hồng Quân ngước đầu lên, ánh mắt không thể che giấu hết sự bi thương. Chị dâu, để xin lỗi, sư huynh chết rồi. Chết ư? Hai chữ giống như tiếng sét, tiếng đạn pháo bắn vào đầu của nàng, khiến cho đầu Lâm Lâm như muốn nổ tung. Vốn nàng đang ngồi cũng không thể không run rẩy. Trên mặt của nàng cố gắng nở ra một nụ cười, run rẩy nói. Tiểu Sương, đừng tìm chị dâu mà nói giỡn như thế, nhanh nói cho tỷ biết. Hàn Thư giờ này đang ở đâu? Có đúng hay không là bị trọng thương? Huynh ấy ở đâu để tỷ đi xem huynh ấy thế nào? Xin lỗi, chị dâu. đều là đệ không tốt, đệ không nên tự tin quá như vậy, đệ không nên bất chấp hậu quả. Sư huynh bị chết đều là tại lỗi của đệ. Hồng Quân nói xong lời cuối cùng, thanh âm đã trở nên ngạn ngào. Lâm Lâm lạnh lùng nhìn Hồng Quân, dùng sức lắc đầu. Không, không phải như thế, Tiểu Dương là đệ gạt tỷ có đúng không? Nói xong, Lâm Lâm xoay người mở cửa, lớn tiếng hô. Hàn Thư, huynh đến đây, muội biết huynh ở đây, nhanh đến đây đi. Lâm Lâm gọi to, không ngừng, nhưng không hề có ai đáp lại. Chỉ có khoảng sân trống rỗng, âm thanh vọng đi vọng lại, thê lương như tiếng của mọi người đang gọi vô cùng tuyệt vọng giữa đại dương mênh mông. Lúc này, nước mắt đã ướt hết khuôn mặt Lâm Lâm, nàng vô lực ngồi bệt xuống đất. Tiếng khóc và tiếng nấc như những thanh âm tang thương nhất vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Hồng Quân nhẹ nhàng đi tới, nâng Lâm Lâm dậy. Chị dâu, tại đệ hết, tại đệ không tốt mới hại chết sư huynh. Lâm Lâm lúc này cũng không có phản ứng gì. Ánh mắt trống rỗng nhìn vào một điểm hư vô nào đó. Khuôn mặt của nàng giờ này cũng như thế, cũng không hề biểu hiện một loại tình cảm nào cả. Nhìn thấy Lâm Lâm như vậy, khiến Hồng Quân bị dọa muốn nhảy dựng lên. Nhìn vào trạng thái của Lâm Lâm lúc này, như không hề có một chút khát vọng sinh tồn nào nữa. Ánh mắt đó chỉ có người đang muốn chết mới có. Chị dâu, Hồng Quân hơi lo lắng hỏi. Nhưng lúc này đây, trên khuôn mặt vô thần kia đột nhiên nói. Tiểu Dương, tỷ mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút, để ra ngoài trước đi nhá. Hồng Quân do dự một chút, nhưng thần hình vẫn không di chuyển, không có ý định ra ngoài. Lâm Lâm trông thấy Hồng Quân như vậy, liền hiểu được ý của hắn. Bộ mặt sầu thảm cố nặn ra một nụ cười. Tiểu Dương, để yên tâm đi, tỷ không có muốn đi chết đâu. Ta thực sự muốn yên lặng một lát thôi. Hồng Quân cũng không còn cách nào khác, bất đắc dĩ đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại, lưu lại trong căn phòng là một bóng dáng đáng thương, đang ngây ngốc, suy nghĩ về một quá khứ xa xôi nào đó. Nhưng đối với nàng, nó dường như mới xảy ra ngày hôm qua. Xin chào tiểu thư, ta tên là Liễu Hàn Thư, tiểu thư tên là gì? Bây giờ mới là bắt đầu, ta không phải là phế vật, bởi vì ta có một sư tôn thần thông quảng đại. Cô chính là Lâm Phi à? Hàn Thư đã chết. Lâm Nhi, Hàn Thư. Hai người lần đầu tiên gặp mặt, đến lần thứ hai thì Tần Vũ báo tin Hàn Thư đã chết. Lần này lại gặp nhau ở vô danh không gian. Những thước phim đó không ngừng trôi qua trước mắt Lâm Lâm. Một người, 25 tuổi mà vẫn còn là kim đan kỳ, đúng là phế vật, theo con mắt của người đồng trang lứa. Một người được sư tôn cải tạo kinh mạch khiến trở thành thiên tài của những thiên tài. Một người vì sư tôn mà chết, cũng chính là hắn, Liễu Hàn Thư. Một hình ảnh trôi qua là một lần tâm hồn Lâm Lâm đau đớn, mà một câu nói vẫn còn quanh quẩn đây đây. Chỉ một lần này nữa thôi, ta sẽ tìm một chỗ cùng nàng sống một cuộc sống bình phàm mấy trăm năm. Câu nói đó như ngàn lưỡi dao đang giày xéo trái tim của Lâm Lâm. Mỗi nhát dao đó lại một lần khiến tim của nàng chảy máu. Nước mắt vẫn rơi, nỗi đau của nàng đâu có phải nhìn bề ngoài là biết được. Nỗi đau đó xuất phát từ trái tim, từ linh hồn của nàng. Linh hồn của nàng đang run rẩy như lá khô trước gió. Sự thật thì Liễu Hàn Thư đã chết. Người chết thì có lẽ sẽ không còn biết đau đớn là gì. Nhưng người còn sống thì đau khổ đến mức thả chết đi còn hơn. Buổi sáng ngày thứ hai, Hồng Quân lại lo lắng đi tới trước cửa phòng của Lâm Lâm. Hắn lại một lần nữa gõ cửa. Không có động tĩnh gì. Hắn lại gõ cửa, nhưng vẫn như trước không có động tĩnh. Hồng Quân nóng nảy không nhịn được, liền mở cửa bước vào phòng. Nhưng hắn không hề nhìn thấy thân ảnh của Lâm Lâm ở đâu, chỉ thấy trên bàn có một phong thư. Đối với bọn họ, để ghi chép sự việc, thật sự không cần phải là viết thư bằng tay, vì Ngọc Giản có thể lưu trữ một lượng lớn thông tin mà lại không phải viết ra. Hơn Ngọc Giản chính là quyển trục. Quyển trục ghi được rất nhiều thứ. Thư tay không phải là việc mà người tu chân hay dùng. Song Lâm Lâm lại lưu lại một phong thư như một phạm nhân vậy. Mở phong thư ra, trước mắt Hồng Quân hiện ra một loạt hàng chữ uyển chuyển bay lượn. Tiểu Dương, tỷ đi đây, để cứ yên tâm đi, tỷ đã nghĩ thông suốt cả rồi. Nói đi nói lại, thì Hàn Thư cũng đã chết và đã giết không ít người. Có lẽ đây là số mệnh rồi. Giết người rồi bị người giết, coi như là một dạng quy về điểm khởi đầu. Tiểu Dương, để còn nhớ tỷ muốn nói và muốn cùng Hàn Tư sống mấy trăm năm sinh hoạt cuộc sống của phạm nhân không? Từ khi tỷ viết bức thư này, chính là khi tỷ trở thành một người bình thường, dùng bút của con người, dùng giấy của con người, lưu lại cho đệ bức thư này, muốn nói với đệ rằng, mọi người không phải đi tìm tỷ nữa, tỷ sẽ tìm một nơi nào đó thật bình lặng, từ nay về sau không màng về thế sự nữa. Ngắn ngủi chỉ có từng đấy chữ, thật sự có từng đấy chữ, nhưng Hồng Quân cảm nhận được nỗi đau thương, mất mát của Lâm Lâm, thì không có bút giấy nào có thể nói hết. Một địa phương có diện tích khoảng 100 dặm, không có người sinh sống, có núi, có sông. Mặc dù ở chỗ này không phải là non xanh nước biếc, nhưng một địa phương như thế này, tại vô danh không gian, khó mà tìm ra được. Tại chân một ngọn núi, Lâm Lâm đang nhìn tất cả quang cảnh nhẹ nhàng, nở một nụ cười, rồi nói, Hàn Thư, Huynh nhìn xem, đây là địa phương rất thích hợp cho chúng ta ẩn cư, Huynh thấy như thế nào? Âm thanh của Lâm Lâm tại không trung đang tiêu tán, nhưng vẫn như trước, không có một ai trả lời nàng cả. Hàn Thư, sau này chỗ này chính là nhà của chúng ta. Chúng ta hãy đặt tên cho ngọn núi này đi, gọi nó là Hàn Lâm Sơn nhé. Thiếp đặt rất hay có phải không? Lâm Lâm vẫn lầm bầm lầu bầu như vậy, vẫn không có thanh âm nào trả lời nàng. Ừ, cứ quyết định như vậy đi, gọi nó là Hàn Lâm Sơn vậy. Lâm Lâm nói xong thì lấy một tảng đá dưới chân núi, khắc 3 chữ thật to, Hàn Lâm Sơn. Hàn Thư, từ giờ trở đi, chỗ này chính là nhà của chúng ta. Tại nơi sơn thủy hữu tình này, Lâm Lâm là một tòa mao ốc nhỏ nhỏ, phi thường đơn giản, nhưng lại rất ấm cúng. Hàn Thư, Huynh thấy nhà của chúng ta thế nào? Có phải muội là một người vợ rất đảm đang có phải không? Nhìn căn phòng nhỏ ấm áp, Lâm Lâm hài lòng nói. Hàn Thư, Huynh có còn nhớ không? Huynh đã từng nói sẽ đem muội đi để sống một cuộc sống của phạm nhân mấy trăm năm. Vì việc của Hồng Quân, Chính Thành khiến cho Huynh không thể dứt ra được. Hôm nay rốt cuộc chúng ta có thể hoàn thành được ước mơ đó rồi. Hàn Thư, sao Huynh không nói với muội một lời nào? Trong mắt của Lâm Lâm, giờ này nước mắt đã ướt đẫm. Hàn Thư, Huynh đã nói, đáp ứng muội cùng Huynh sống một cuộc sống bình phàm. Tại sao Huynh lại bỏ muội mà đi? Huynh đã không thực hiện lời hứa của mình. Tại sao chứ? Lệ đã ướt đẫm khuôn mặt Lâm Lâm, quay về phía núi, nói như thét lên. Hồi lâu sau, Lâm Lâm cũng không nói gì nữa, nước mắt cũng đã khô đi. Hàn Thư, muội biết Huynh đang ở một thế giới khác chờ muội. Muội biết là Huynh sẽ đáp ứng muội mà. Nhất định Huynh sẽ làm được mà, đúng không? Hàn Thư, Huynh chờ muội. Muội đi tìm Huynh đây. Bất luận là Huynh ở nơi nào, muội cũng sẽ gặp được Huynh. Bỗng nhiên trên tay Lâm Lâm xuất hiện một thanh tiểu kiếm, từ xuyên thấu thân thể của mình, chấm dứt nỗi đau cùng ngày tháng dày vò trong cô độc. Thạch Liễu Tín mang theo 3.000 quân, rốt cuộc trốn khỏi Huyền Tình Thiết Quáng. Đến tận đây, phòng phủ đội đoàn đã không còn được 300 người. Những tên còn lại đều bị trận pháp của Hồng Quân giết hết. Không đi theo một đường, mấy chục lần thay đổi lộ tuyến. Và rốt cuộc, bọn họ cũng tìm được chỗ mà không có trận pháp của Hồng Quân bố trí, chạy thoát ra ngoài. Lúc này, Hồng Quân Chín Thành thực sự, Thạch Liễu Tín không dám đi. Không cần nghĩ cũng biết, chín tòa thành trì đó sớm đã được Hồng Quân khống chế. Hôm nay, hắn thoát được cũng chỉ muốn dấy lên thù hận giữa Chu Gia và Hồng Quân. Chu Gia là một gia tộc có không ít trận đạo siêu cấp cao thủ như Hồng Quân. Mặc dù Thạch gia của hắn có yếu thế hơn một chút, nhưng chỉ cần có một kế hoạch thì có thể không thèm coi Hồng Quân ra cái gì. Chỉ cần bọn họ liên thủ, Hồng Quân sẽ tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Thạch Liễu Tín nghĩ như vậy là không sai. Tuy nhiên, hắn phải biết Huyền Hổ Thú đã nhận Hồng Quân là chủ nhân. Thậm chí Tứ Đại Thần Thú Thủ Hộ cũng nhận hắn làm chủ nhân. Thì không biết Thạch Liễu Tín có còn tự tin như thế nữa không? Tuy nhiên, một việc quan trọng là để cho Thạch Liễu Tín chạy thoát cùng với không đến 300 người. Với một thế lực như Hoàng Sa Thành, liệu bọn chúng có đứng yên mà nhìn không? Tại những tầng cao hơn của Chu Gia, có bao nhiêu siêu cao thủ. Vốn dĩ, bọn hắn có mặt khắp các tầng không gian này. Bao nhiêu ước nằm cơ chứ? Đã bỏ qua hết danh lợi để tập trung tu luyện, phi thăng lên tầng 8. Nhưng có được một kiện thiên thần khí cũng đã đủ hấp dẫn bọn họ rồi. Thạch Liễu Tín thầm nghĩ, có lẽ cũng phải để cho lão già này xuất trận rồi đây. Thạch Liệu Tín vốn không phải là nhân vật cấp cao của Thạch gia. Hắn muốn dựa vào Vũ Phong Lôi Đoàn và hơn 1.000 vạn đại quân cùng 3 trận đạo cao thủ để đoạt được 9 tòa thành trì của thần giới thứ hai. Chỉ cần lấy được thiên thần khí thì hắn chắc chắn trở thành Thạch gia đệ nhất nhân. Kể cả chức vị tộc trưởng cũng có thể cạnh tranh. Hắn vạn lần cũng không nghĩ tới, dù chuẩn bị kỹ lưỡng và hoành tráng như vậy, lại bị đánh bại. Thiếu chút nữa còn bị diệt toàn quân. Hơn thế, hắn còn bị trọng thương, phải chạy trốn 10 năm trời. Thuyền chuyển qua nhiều tuyến đường mới có thể trốn ra khỏi Huyền Tinh Tiết Quáng. Thù này nhất định hắn phải báo. Cả thiên thần khí cũng phải lấy được cho mấy lão già của Thạch gia. Còn về Chu gia, chỉ cần lão kích động một phen thì đảm bảo không có vấn đề gì. Hồng Quân, Nghịch Ương, Liễu Hàn Thư, các người chết chắc rồi. Đến bây giờ, Thạch Liệu Tín vẫn không biết Liễu Hàn Thư đã chết trong trận này. Lúc này, Hồng Quân từ bi thương dần dần tỉnh lại, bởi vì 9 tòa thành trì còn cần tới hắn. Thần nhân của thần giới thứ hai cũng cần đến hắn. Hắn chính là người đem lại con đường sống huy hoàng cho bọn họ. Cửu Diệu Phạm Thiên Trận là một đại trận mà lúc trước Hồng Quân bế quan lĩnh ngộ ra được. Đây là một trận hợp kích khốn trận, ảo trận cùng sát trận. Có thể nói, trận pháp này phối hợp với nhau đến mức cực hạn chính là tam cấp trận pháp. Cửu Diệu Phạm Thiên Trận tổng cộng có 9 cơ điểm. Mỗi một cơ điểm phải được 999 khối thần thạch màu xám cung cấp năng lượng. Vốn rằng Hồng Quân định lấy Huyền Tinh Tiết Quáng để có nhiều năng lượng hơn. Nhưng từ khi thấy người của Chu gia sử dụng trận pháp thì hắn đã đổi ý. Tại Hồng Quân 9 thành, mỗi thành có 999 trung phẩm thần nhân cung cấp năng lượng, mỗi 1.000 năm luân chuyển một lần. Năng lượng của con người thì lớn hơn của thần thạch rất là nhiều. Không những thế, còn có thể tùy ý tăng nhiều hay ít năng lượng. Như thế, càng khiến cho Cửu Diệu Phạm Thiên Trận ổn định hơn nhiều lần. Trải qua vô số lần thôi diễn và thực nghiệm, Hồng Quân rốt cuộc cũng sáng tỏ được cách bố trí trận pháp này. Lần này, làm bất kỳ việc gì, hắn cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Thực nghiệm bằng 9 thần nhân thành mô phỏng theo cách bố trí của 999 người. Sau đó mới đi đến phương án cuối cùng như ý định ban đầu. 50 năm sau, Hồng Quân 9 thành rốt cuộc đã trở thành một tòa thành kiên cố không thể phá được. Đó chính là sự ảo diệu của Cửu Diệu Phạm Thiên Trận. Lần này, Nghị Gương tìm Hồng Quân sau khi hắn đã bố trí hoàn thành Cửu Diệu Phạm Thiên Trận. Hồng Quân vẫn còn một cảm giác gì đó không tập trung. Có nhiều chuyện, hắn cũng không thèm để ý. Tiểu Quân, ta biết cái chết của Hàn Thư huynh đệ khiến cho đệ luôn tự trách mình. Nhìn đệ như thế, khiến ai cũng ái ngại. Ta nghĩ Hàn Thư huynh đệ ở chỗ nào đó ngoài không gian này thôi. Nếu Hàn Thư huynh đệ thực sự có chết đi, thì trông thấy đệ như thế này. Hồng Quân đột nhiên nở một nụ cười. Nghịch Cường lão ca, mấy năm qua, đệ luôn tự hỏi mình một sự tình. Chúng ta làm như vậy có phải là sai hay không? Nghịch Cường sửng sốt. Sai ư, sai cái gì chứ? Chúng ta có đúng hay không? Chỉ cần sinh sống ở thôn trang, không cần đi vào thành trì, thì sẽ không có tranh đấu. Thần giới thứ nhất cũng không tìm chúng ta phiền toái. Bây giờ, chúng ta lớn mạnh, nhưng luôn luôn lâm vào những cuộc chiến. Huỳnh nói, cái gì là đúng? Nghịch Ương đến giờ phút này, từng bao nhiêu năm trải nghiệm cuộc sống cũng như cái chết, nhưng không bao giờ nghĩ tới tình huống này. Khi sống hay chết đi, hắn cũng không ngừng tranh đấu. Chuyện này, ta cũng chưa có nghĩ tới. Hắn trả lời. Tại sao phải cướp đi thành trì, sống một cuộc sống bình thường nơi thôn trang có phải là tốt hơn không? Hồng Quân lại hỏi. Như thế nào là bình an vô sự? Thần giới thứ hai chúng ta đối với người của thần giới thứ nhất chỉ là đô tài. Bọn họ muốn gì chúng ta cũng phải làm. Nếu không họ sẽ dùng bạo lực trấn áp chúng ta. Nhớ lại cuộc sống trước kia, Nghịch Ương bỗng dừng đổi giận. Bọn họ tại sao lại như vậy? Đều đã chết qua một lần rồi. Tại sao lại còn chú trọng đích quyền lợi và dục vọng? Chẳng lẽ chỉ mong muốn được sống cũng không phải là trọng yếu sao? Mà chúng ta mục đích tu luyện để làm gì? Tu tiên thành tiên, tu thần thành thần, cố gắng phấn đấu trở thành thiên thần. Thiên thần lại khổ tu lên thần vương, trên thần vương lại có thiên tôn. Nếu trên thiên tôn còn có tầng thứ cao hơn tồn tại, thành chúa tể vũ trụ. Nhưng rốt cuộc, để làm cái gì? Mà trong mắt của chúa tể thì con người chỉ là như con kiến hôi. Thần nhân tranh đấu thì hắn cũng chỉ bảng quan mà xem thôi. Nghịch Ương nghe Hồng Quân nói thì cứng cả lưỡi, không biết giờ này phải nói cái gì. Chính mình vì muốn tu tiên, tu thần, cũng vì muốn có một lực lượng cường đại. Sau khi có được lực lượng cường đại, lại muốn có một lực lượng cường đại hơn nữa. Nhưng cũng như lời Hồng Quân nói, đã đến chí tôn vũ trụ rồi thì sao? Mình sẽ làm gì nữa? Chính hắn cũng không có đáp án. Nếu mức tận cùng của tu luyện cũng chỉ để tìm một cuộc sống bình lặng, tại sao chúng ta ở đây vẫn liều mạng tranh đấu, tìm một chỗ ẩn cư nào đó có phải là tốt hơn không? Hồng Quân lại tiếp tục nói, thiền đạo, chúng ta vì thiên đạo mà theo đuổi, nhưng thiền đạo là cái gì? Hay chính là một cái không thực sự tồn tại? Chúng ta cầu thiên đạo, rốt cuộc là vì cái gì? Siêu thoát sinh tử, nếu không phải vì chiến tranh, thì chúng ta cũng đã siêu thoát sinh tử rồi. Vậy rốt cuộc, chúng ta vì cái gì đây? Giờ phút này, Nghịch Ương cũng đã trợn tròn mắt. Thượng phẩm thần nhân cộng với sống hàng ức triệu năm, giờ này cũng không đủ dùng. Những vấn đề của Hồng Quân giờ này rất khó trả lời. Đúng như vậy, bọn họ tu luyện bao nhiêu ức năm, như thế rốt cuộc là vì cái gì? Ngày nay, cả Hồng Mông, Đầm Mông, Tần Vũ cũng khó có câu trả lời thuyết phục. Tiểu Quân, nói thật là ta không trả lời đệ vấn đề này được, nhưng ta biết một điều. Nếu không có đệ, thì thần giới thứ hai vĩnh viễn bị áp bức. Có đệ dẫn dắt, mọi người có thành trì ở, mở rộng thành trì ra. Ta chỉ biết có được nhiều thành trì, thì thần giới thứ hai sẽ có nhiều lợi ích, có thể sinh tồn tốt hơn. Càng có nhiều lợi ích, càng sinh tồn tốt hơn ư? Hồng Quân lắc đầu. Chúng ta chiếm được một tòa thành trì, thì bị 8 tòa thành trì trả thù, cũng bắt đầu có người hy sinh. Chúng ta chiếm được 9 tòa thành trì, thì có đến hơn 100 tòa thành trì tấn công. Người của chúng ta hy sinh ngày càng nhiều. Thậm chí ngay cả sư huynh đệ cũng vì thế mà chết đi. Ngay cả một nguyện vọng nho nhỏ là 100 năm sống một cuộc sống phàm nhân đều không thực hiện được. Hơn 100 tòa thành trì liên quân thất bại. Ta dám khẳng định thần giới thứ nhất sẽ triển khai nhiều binh lực tấn công chúng ta. Dám chắc chúng ta thương vong càng nhiều. Chẳng lẽ đây là điều mà đệ đem đến cho thần giới thứ nhất sao? Đây là ích đợi, là cơ hội sinh tồn sao? Nghị Gương ngạc nhiên. Hồng Quân nói cũng đúng. Nếu không bởi vì đoạt thành, thì người của thần giới thứ hai thương vong không nhiều như vậy. Mặc dù mỗi trận đánh, thương vong chỉ có thể tính là 9 con trâu, mất một sợi lông mà thôi. Nhưng những người này đích xác là đã chết. Rốt cuộc không ai có thể sống lại được. Bọn họ là thành chủ, chứ không phải là tử thần. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, thì họ không có quyền quyết định đến sinh mạng của người khác. Huyền hổ thú cũng vậy, mặc dù bọn họ đã nhận đệ làm chủ nhân, nhưng nếu đệ không xuất hiện, thì cũng không phải chiến đấu, hy sinh. Bọn họ cũng không ảnh hưởng đến thần nhân, mà thần nhân cũng phải tìm đến họ gây phiền toái. Tất cả là tại đệ, đệ là người gây ra rắc rối này. Cuộc sống của bọn họ cũng sẽ không còn được yên bình nữa. Thậm chí cả tam đại thú tộc cũng sẽ như thế. Tất cả chuyện này cũng bắt đầu từ chúng ta đoạt thành. Huỳnh nói đi, có phải chúng ta đã sai rồi không? Nghe đến đây, Nghịch Ương chỉ còn biết trợn mắt nhìn Hồng Quân. Một lời cũng không tốt ra, và một mực nghe Hồng Quân nói. Thiền đạo rốt cuộc là gì? Thế giới người sống trong không gian này là vì cái gì? Vì cái gì chứ? Hồng Quân đột nhiên đứng lên, hai tay nắm chặt lại, trong mắt lưu động một màu xám quang mang. Không tự chủ được, trên người bỗng tỏa ra một cỗ khí thế cường đại. Mặc dù chỉ là hạ phẩm thần nhân, nhưng khí thế này khiến Nghịch Ương thiếu chút nữa không thở nổi. Hồng Quân chỉ ngón tay lên bầu trời lớn tiếng nói, thiền đạo là cái gì? Nếu thiên đạo làm cho con người ta vì lợi ích dục vọng mà tàn sát nhau, vì mục tiêu không hiểu được mà liều chết, tranh đoạt, ta đây Hồng Quân xin thề, sẽ có một ngày ta nghịch thiên cải đạo, trọng quy tắc. Một thanh âm rung trời, cho tới bây giờ, tại vô danh không gian chưa từng có thiên kiếp. Mà lúc này, bầu trời dày đặc vô danh vật chất, bỗng nhiên xuất hiện vô số điện quang. Màu xám vật chất tựa như đám mây quay cuồng, rung chuyển không thôi. Thời khắc này, tất cả các sinh vật ở vô danh không gian đều khiếp sợ, nhìn lên bầu trời. Ẩn giấu trong màu xám vật chất kia là vô số tia chớp, mọi người ai cũng tin rằng một tia chớp kia có thể giết chết một thượng phẩm thần nhân. Nhất là một số ít thần nhân của thần giới thứ nhất đều thấy đã ức ngàn ngàn năm rồi, không hề có lôi điện giáng xuống. Mà đối với bọn họ, lôi điện chính là đại diện cho thiên phạt. Đó là tự nhiên sinh lôi điện, chứ không phải là do con người hay là thần sinh ra. Với cường độ của lôi điện thì dám khẳng định không phải là con người tu luyện có thể tạo ra được. Nhưng điều đó tại sao lại xuất hiện ở không gian này? Hồi lâu sau, ngón tay của Hồng Quân chậm rãi hạ xuống. Trong ánh mắt màu xám, quang mang đã khôi phục yên trạng. Sắc mặt cũng trở lại bình thường. Nhưng lúc này, Nghịch Ương lại đang đắm chìm trong khiếp sợ. Lần trước, khi Hàn Thư chết, Hồng Quân kích động khiến bầu trời quỷ dị, quay cuồng, cũng có lôi điện. Tiểu Quân, những lời này không phải có thể nói ra một cách tùy tiện. Cẩn thận, không ta đưa tới thiên phạt đấy. Nghịch Ương lo lắng nhìn mây xám đang dần dần tản đi, cẩn thận dặn dò Hồng Quân. Hồng Quân cuối cùng đã khôi phục lại bộ dáng trước kia, nhẹ nhàng cười nói. Yên tâm đi, Nghịch Ương lão ca, nếu thiên phạt ta, ta sẽ nghịch thiên. Hồng Quân nói ra thật dễ dàng, nhưng Nghịch Ương lại cực kỳ sợ hãi, nhìn bầu trời xem có lôi điện hay không. Tiểu Quân, kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? Vừa rồi sau khi Hồng Quân phân tích về thiên đạo, lão cũng không còn biết ý tứ của hắn như thế nào, liền hỏi lại. Tiếp tục đoạt thành. Hồng Quân gằn giọng, nói ra bốn chữ. Đoạn phất tay áo bỏ đi, bỏ lại Nghịch Ương còn đang ngẩn ngơ, không biết suy nghĩ cái gì. Nói tới nói lui, cũng là tiếp tục đoạt thành. Nghịch Ương lấy lại tinh thần, bất mãn hầm hử mấy tiếng. Hồng Quân rời đi, nhưng cũng không có đi xa. Hắn tiến vào mật thất nơi La Bằng đang tu luyện. Mấy năm nay, hắn vì suy nghĩ về thiên đạo nên cũng không hề để ý tu luyện. Vừa rồi trong Nguyên Anh, đột nhiên màu xám vật chất có rung động. Hồng Quân rõ ràng cảm nhận được Hồng Quân đạo của mình lập tức sẽ biến vào tầng thứ hai trung kỳ. La Băng không nhắc nhở, có lẽ Hồng Quân cũng không biết những thay đổi trong bản thân hắn và La Băng. Không có nàng nhắc nhở, ta cũng không biết mình đã là trung phẩm thần nhân. Chúng ta đều có thể đột phá rồi. Là bằng nói xong thì hơi cúi đầu xuống, nàng nói đến hai chữ chúng ta, ngụ ý nhấn mạnh hơn bình thường. Được rồi, đi ra ngoài đi, Lâm Tiên Tử và Hàn Thư chắc đang chờ chúng ta. Là bằng mỉm cười tiếp tục nói. Sư huynh, chị dâu... Là bằng nhắc tới Lâm Lâm cùng Liễu Hàn Thư, khiến mắt của Hồng Quân có chút đỏ lên, khiến Là bằng nhất thời có cảm giác không ổn. Lâm Tiên Tử cùng Hàn Thư đại ca đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Bằng gì, sư huynh cùng chị dâu, tất cả đều đã chết. Hồng Quân không muốn gạt La Băng. Ở tầng không gian thứ bảy này, ai cũng biết Lâm Lâm và Liễu Hàn Thư quan hệ với La Băng là tốt nhất. Cho dù bây giờ Hồng Quân không nói, thì ra ngoài La Băng cũng sẽ biết thôi. Đã chết ư, vì sao mà chết? Không gian đột nhiên yên lặng hẳn đi. Hồng Quân cho dù có hay nói đùa, cũng không đem tính mạng của sư huynh và chị dâu của mình ra đùa dẫn như vậy. Ở không gian này, ngoại trừ Tần Tư ra, thì hai người họ chính là những người thân nhất của hắn. Đều là tại ta, chỉ tại ta không tốt. Hồng Quân nói qua cho La Băng biết chuyện Hàn Thư bị huyền hồ thú tự bạo mà chết. Lầm lầm vì quá yêu thương Hàn Thư, nên cũng tuẫn tình chết theo. Cuối cùng, hắn lặng yên không nói gì nữa. La Băng trên mặt, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Nàng khóc vì người thân của nàng ra đi và khóc cho một người tuẫn tình mà chết. Lần này, có thể nói Lâm Tiên Tử cùng Hàn Thư sư huynh vĩnh viễn ở một chỗ nào đó. Là bằng sắc mặt trầm xuống, nhẹ nhàng nói, nhưng ánh mắt không rời khỏi Hồng Quân. Bằng nhi, lần này chính ta đã hại chết sư huynh và chị dâu. Sau này ta không có cơ hội đền bù sai lầm này rồi. Hồng Quân có chút cúi xuống, âm thanh trầm thấp, ngay cả trước mắt Nghịch Ương, Hồng Quân cũng không có thể hiện ra thần sắc uể oải như thế này. Liễu Hàn Thư chết đi, khiến cho lòng Hồng Quân có rất nhiều áp lực. Nhưng đến tận lúc này, trước mặt La Băng, hắn mới thể hiện ra hết. Hồng Quân, ai có thể cam đoan họ thật sự chết chứ? Nói không chừng lại đi đến một phương không gian khác, giống như địa phương này của chúng ta. La Băng lúc này chỉ còn biết nhỏ nhẹ khuyên nhủ Hồng Quân. Ngoài ra, nàng cũng không biết làm gì cho đúng. Không, nàng không biết đâu. ta cảm thấy được lần này họ chết thật rồi, thật sự là biến mất, không thể nào sống lại được nữa. Hồng Quân lắc đầu, hắn cũng muốn Hàn Thư cùng Lâm Lâm có thể đi đến một thế giới khác. Nhưng đối với hiểu biết của hắn về vật chất màu xám, thì linh hồn sau khi bị màu xám vật chất thu hút thì sẽ vĩnh viễn mất đi. Hồng Quân, Hàn Thư sư huynh vì thần giới thứ hai mà chết đi, sau này người của thần giới thứ hai sẽ vĩnh viễn nhớ huynh ấy. Lâm tiền tử muốn được bên cạnh Hàn Thư đại ca, nên khi đi, tỷ ấy tuyệt đối sẽ không trách huynh đâu. Không những thế, hai người sẽ vĩnh viễn không rời xa nhau, không còn những phiền não nào nữa. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng giờ đặt lên gáy của Hồng Quân, nhẹ nhàng vuốt tóc của hắn. Bằng Nhi, mấy năm nay ta không thực sự bế quan, ta chỉ tự hỏi một việc, giờ ta đã thông suốt được một chút, nàng có thể cho ta tham khảo được không? Hồng Quân thanh âm vẫn như thế trầm thấp, tuy nhiên cũng đã đỡ hơn lúc trước. La Băng vội vàng bỏ tay xuống. Hồng Quân chỉ lo nói chuyện mà không để ý hành động nhỏ bé đó của La Băng. Ngay cả La Băng vuốt tóc hắn cũng không có để ý. Nhớ lại lúc trước ở thần giới có bát đại tộc cùng với ba thế lực lớn của người Phi Thăng. Bát đại gia tộc có một vị thiên tôn, Phi Thăng giả có một vị thiên tôn, nổi tiếng nhất là một vị thiên tôn tên là Phiêu Vũ, nhưng hắn chưa từng đi ra ngoài. Chờ một chút, Hồng Quân huynh nói lúc trước tại thần giới, có nghĩa là huynh đã đi qua thần giới ư? La Băng đang nghe Hồng Quân nói, đột nhiên giật mình, cắt đứt lời Hồng Quân đang nói, vội vàng hỏi lại. Đúng như vậy Băng Nhi, từ trước tới giờ, ta chưa từng gạt nàng. Ta vốn xuất sinh ở thần giới, cha ta là một thần vương phi thường cường đại, mẫu thân ta là tính mạng thần vương, mẹ Vũ Thành là nhà của ta. Vân Vũ Thành thì sao? La Băng đến giờ này không nghĩ, cha của Hồng Quân là thần vương, mẫu thân là thần vương, đại ca cũng là thần vương. Một nhà có đến ba thần vương, tiệc quả là một thế lực cường đại, không thể nghi ngờ. Chỉ là Mây Vũ Thành, nàng chưa từng nghe qua, huống hồ là nhìn thấy. Đúng vậy, là Vân Vũ Thành. Khi ta rời đi, chính là khi Thiên Tôn Sơn phủ xuống. Vì tranh giành ba kiện nhất lưu hồng mông linh bảo, thần giới đã triển khai một trận đại chém giết, chết đi hơn 10 thần vương. Những người không chết đã bị cha ta vây khốn, bắt làm việc cho cha ta. Thần vương làm người hầu cho cha của huynh à? La Băng giờ phút này đã hoàn toàn ngây ngốc. Nói về gia thế của Hồng Quân, nàng đã cảm thấy khủng khiếp rồi. Một nhà có ba thần vương, đây là khái niệm gì? Giờ lại nghe thần vương còn làm người hầu cho gia đình Hồng Quân. Đúng như vậy, thần vương ở đây còn dạy dỗ ta, làm người hầu ở đó cũng tốt lắm. Hơn nữa, ở Mê Vũ Thành còn có Khương Lan Gia Gia, Thù Lâm Nãi Nãi và Dịch Phong Gia Gia, ba vị thần vương. Ở thần giới, nơi có nhiều thần vương nhất chính là Mê Vũ Thành. Mê Vũ Thành còn có ba vị thần vương ư? Lúc này La Băng không còn biết nghe nói gì nữa, hoàn toàn chết lặng khi nghe Hồng Quân nói về gia cảnh của mình. Một lát sau, La Băng mới hết bàng hoàng, cắt ngang câu hỏi. Tu La Thần Vương tại thần giới, sự việc Thiên Tôn Sơn phủ xuống, thì Tu La Thần Vương thế nào? Ông ta có làm người hầu cho nhà huynh không? Tu La Thần Vương La Phàm ư? Hồng Quân sửng sốt, hắn tại thần giới cũng từng nghe được tin đồn, có lẽ không phải là giả, nói rằng Tu La Thần Vương La Phàm chính là Tu La Hoàng tộc Phi Thăng giả. Hồng Quân mỉm cười nhẹ nhàng nói, Tu La Thần Vương La Phàm, nói đến chuyện này thì cũng không phải nhiệm vụ của hắn, hắn chính là thần vương đầu tiên của thần giới. Thiên Tôn Sơn ở bên trong có ba kiện nhất lưu hồng mông linh bảo, kiện thứ nhất chính là do hắn đoạt được. Sau đó làm sao? La Băng vội vàng hỏi lại. Sau đó, Tu La Thần Vương cũng giống như những thần vương khác hướng cha ta cướp hai kiện hồng mông linh bảo, rốt cuộc cũng bị cha ta bắt được. Nói như vậy, Tu La Thần Vương cũng là thuộc hạ của cha huynh à? La Băng nói những lời này xong, ánh mắt hiện lên sự mất mát. Quang huy của Tu La Ma Giới là nhờ có Tu La Thần Vương La Phạm, cũng chính là người nhà của Tu La Đế Quân La Băng. Bình thường thì những thần nhân khác cũng không dám khi dễ họ, bởi một lý do đơn giản, họ có mối quan hệ với Tu La Thần Vương La Phạm. Người của Tu La nhất tộc không giống như những người khác, bước vào thần nhân cảnh giới không phải đi khai thác quáng thạch nữa. Chuyện này thì không có, Tu La Thần Vương là sư tôn của Nhị Thúc, nên cha ta trực tiếp cho hắn trở về. Mà nói đến mới nhớ,

Từ không có một tòa thành trì nào, giờ đây đã có tới 9 thành, giết chết ngàn vạn điền quân của Hoàng Sa Thành. Ngoài Hồng Quân Thành có 4-5 tòa thành bé hơn vây quanh, 8 tòa thành trì còn lại cũng đang xây dựng thành những tiểu thành mới. Vị huynh đài này, xin hỏi, thành chủ phủ đi đường nào? Huống Nhật Minh tiện tay ngăn cản một trung phẩm thần nhân, hướng y ôm quyền và chào hỏi. Trung phẩm thần nhân này thái độ cũng rất tốt, mỉm cười nhìn hắn mà nói. Người muốn tới Hồng Quân Tổng Thành Chủ bái kiến sao? Không cần đi, Tổng Thành Chủ còn đang bế quan, chờ ngày xuất quan thì mới có cơ hội. Bế quan sao? Ngộ Không cùng Huống Nhật Minh sững sờ. Bọn hắn vốn muốn làm cho Hồng Quân một trận kinh ngạc. Ai ngờ hắn lại còn đang bế quan. Điều này khiến cả hai người thật sự thất vọng. Đa tạ huynh đài, chúng ta không phải đến bái kiến Hồng Quân Tổng Thành Chủ, chỉ là muốn đi thành chủ phủ bàn một chút chuyện. Huống Nhật Minh cười ha ha rồi nói. Như vậy hả? Thành chủ phủ cũng dễ tìm lắm. Người cứ đi thẳng về phía trước, qua 6 cái nhai khẩu thì rẽ trái. Tại lần rẽ trái đầu tiên, cứ đi thẳng về phía trước là tới. Thật cảm ơn ngươi, chúng ta đi thôi. Nói rồi Huống Nhật Minh cười cười, ôm quyền nhìn vị kia cáo tử, dẫn theo Ngộ Không hướng thành chủ phủ mà đi tới.